Chương 734, Hiền giả. Khi Lạc Ninh mang theo sắc mặt vũ mị, ánh mắt như nước cả rèn lúc đi ra, Đoá Nhi cũng đã lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung về phần gì cả cái này ngốc trắng ngọt cô nàng, vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi ngốc manh bộ dáng, vui vẻ đầu đen rau muống lấy cả rèn hôm nay thật sự là chậm loại hình, mảy may không biết mình lão công cùng đối phương còn kém 333. Đi qua Lạc Ninh cùng cả rèn phen này ra y vo, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến trưa. Mọi người tại khách sạn ăn xong cơm trưa về sau, mới lên tới mạ nẹt chèn rời đi tòa này về tờ thường trôn ở dê cờ hờ tờ công nghệ cao thành thị. Mọi người tại một cái tên gọi là Y Dạ Bệ Island to lớn hòn đảo hạ đoàn tàu, tiếp tục bắt đầu lữ hành. Y Dạ Bệ Island phía trên, nếu là muốn nói thành thị phồn hoa, kỳ thật cũng liền vẹn vẹn một cái mà thôi. Còn cái khác tiểu trấn hoặc là thôn trang loại hình, vẫn là vô cùng nhiều. Phía trước một cái hồ nước ấy, căn cứ nghe đồn, cái hồ này bên trong tựa như là phong ấn một cỗ tà ác lực lượng. Dì cả trong tay cầm một bản lữ hành sổ tay, đối mọi người nói. Như vậy đêm nay ngay tại bên cạnh hồ bên cạnh đóng quân giã ngoại, xung quanh đều là thôn trang nhỏ, luận dễ chịu trình độ khả năng còn không cách nào cùng chúng ta lều vải so sánh. Lạc Ninh cùng cả rèn lều vải đều là cao cấp không gian lều vải, nếu quả như thật nói thoải mái lời nói. Những cái kia thôn nhỏ dáng dấp gian phòng thật là không có mình lều vải ở dễ chịu. Đồng thời tại bên cạnh hồ bên cạnh đóng quân giã ngoại đám người cũng đều là quen thuộc, huấn luyện ra ở bên ngoài, phần lớn thời giờ đều là tại giã ngoại đóng quân giã ngoại vượt qua. So sánh Lạc Ninh bên này, Satoshi đám người đóng quân giã ngoại thiết bị đó mới gọi thảm. Bọn hắn sử dụng vẹn vẹn một cái túi ngủ mà thôi được rồi, đêm nay liền ở bên hồ đóng quân giã ngoại. Cả rèn gật gật đầu cùng Lạc Ninh lời nói. Mặc dù trải qua sáng sớm cái kia phiên gọn sóng, bất quá cả rèn bề ngoài thái độ lại là không có thay đổi gì, chỉ là đang nhìn hướng Lạc Ninh thời điểm, trong mắt sẽ tự nhiên toát ra từng tia nhu tình cùng mị. Đám người xuyên qua một phiến nham thạch hẻm núi cùng nhỏ sắc N rừng về sau, đi vào một chỗ thanh tịnh hồ nước bên cạnh, thời gian là 2 giờ chiều, sắc trời còn sớm, trước mắt một cái vật kỳ quái lại là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Và cái này bổ kẹ bản, thật lớn đấy. Dì cả nói không sai, cái này diện tích không phải đặc biệt hồ nước lớn trung ương, lặng lặng nằm một cái cự đại bổ kẹ bản, có thể nói là đám người cho đến tận này bật đã thấy thể tích lớn nhất bổ kẹ bản, bất quá, nó chất liệu lại là tảng đá. Cả rèn nghi ngờ nói ra, trong hồ nước làm sao lại như thế một cái vật kỳ quái, là bị người điêu thành cái dạng này, hay là tự nhiên hình thành hẳn là bị người điêu khắc thành cái dạng này. Mặc dù tại trong truyền thuyết nó là phong ấn tà ác lực lượng bổ kẻ bản. Cầm qua gì cả trong tay sách nhỏ, Lạc Ninh nhìn một chút chi rồi nói ra. Bổ kẻ bản vật này, tại hơn 50 năm trước kia còn là dùng tay xoay quanh mới có thể đem bổ kẻ mẩn thả ra đâu. Cái này có thể từ sẽ lễ bị bản kỳ cờ hờ cha nở dê ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó nhìn ra. Mà trước mắt cái này bổ kẻ bản, lại là cùng hiện đại hồng bạch bổ kẻ bản giống nhau như lúc. Xem xét liền là gần đây cỏ đi cát. Các ngươi muốn biết sao ngay tại mọi người tâm thần đều bị trước mắt như thế cái vật kỳ quái hấp dẫn thời điểm. Rất đột ngột, tại mọi người phía sau vang lên một cái giả nua thanh âm. Đám người lập tức quay người nhìn lại, cho thấy phía sau không biết lu cờ nào. Vờ ơ y ma đứng đấy một người có mái tóc hoa dâm chống quải trượng lão giả. Lão giả cả người cuốn tại một kiện thật to trường bào màu xanh lục bên trong. Trường bào nhìn cổ lão mà cũ nát. Tăng thêm lão nhân ngoại hình, nhìn rất loại kia cổ đại trưởng lao phong phạm. Đông nhiên xuất hiện một cái kỳ quái lao nhân ra, dì ca bị giật nảy mình, nhìn xem lão nhân này thận trọng hỏi, xin hỏi, lão gia gia ngài là trên cái đảo này người sao? Khụ khụ, lão giả đưa tay trượng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ, sửa sang lại mình cái kia nghiêm túc khuôn mặt, sau đó lên tiếng, lao phu chính là chỗ này hiền giả. Thủ hộ lấy cổ đại truyền thuyết xỉ gạo ní lão nhân hiền giả đột nhiên nghe được cái chức vị này, bao quát Lạc Ninh cùng cả rèn ở bên trong, mấy người không khỏi đều sửng. Sốt sững sờ. Xưng hô thế này, cái này tại cổ đại thế nhưng là đối đức cao vọng trọng mà lại phẩm cách cao thượng kiêm tri thức quên bác người tôn xưng. Bây giờ thời đại này thế nhưng là rất ít khi dùng sự xưng hô này, bình thường đều là dùng tiến sĩ thay thế. Hợp lên trước mặt vị này cách ăn mặc kỳ quái lao nhân, thật đúng là vị thế ngoại cao nhân A không để ý Lạc Ninh một chuyến này bốn người không hoa nở toa nở giống nhau biểu lộ, tên là Nặng Thịnh Hiền giả lão nhân chống thủ trượng, chỉ vào trong hồ tâm cái kia cái cự đại tảng đá, mang theo trang trọng biểu lộ, nói, đây đúng là một viên bổ kẻ bản, mà lại cái này bên trong chứa một cái to lớn mà tà ác bổ kẻ mẩn. Thời gian cụ thể đã không cách nào ngược dòng tìm hỉ hệ u, nhưng là viên này bổ kẻ bản cùng bên trong cái này bổ kẻ mẩn truyền thuyết, lại là thật sự từ cổ đại lưu truyền xuống. Cái này thật là có thể sử dụng bộ kệ bản, ta còn tưởng rằng là một cái bình thường dùng làm trang chi tan nở dê đa lớn đâu, không có nghĩ tới đây mặt lại còn gắn một cái bộ kệ mẩn gì cả giả bộ như bị hù dọa bộ dáng. Lạc Ninh cu nở dê mang theo thần sắc hoài nghi, dù sao trước mắt cái này tảng đá bộ kệ bản kiểu dáng, thật sự là quá mức hiện đại hóa trong này bộ kệ mẩn, là cái gì? Lạc Ninh mang theo nghi hoặc, đối lao nhân ra hỏi. Ngô nghe được Lạc Ninh nghi vấn, lão nhân cúi đầu ngưng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn cả đám, biểu lộ nghiêm túc vô cùng dò hỏi, các ngươi thật muốn biết từ mừng bị lão nhân bộ dáng này hấp dẫn, một đoàn người đầu giống như là gà con mổ thóc thẳng điểm không ngừng. Mà nhưng vào lúc này, biểu lộ nghiêm túc nặng thịnh già người hét lớn một tiếng, xốc lên trên người mình khoác bao lấy món kia lục sắc áo dài, biểu hiện trên mặt nhanh chóng chuyển đổi, lộ ra một bộ con buôn tiếu dung cười ha ha. Những này bổ kẹ mẩn bánh bao nhỏ còn hủy diệt sơn cốc đặc sản tiên bối, tùy tiện bao nhiêu mua một chút, một trận gió lạnh thổi qua, mọi người tập thể lâm vào hóa đá bên trong, chỉ cảm thấy lúc trước trong lòng bộ kia đời đời cao nhân hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Lạc Ninh méo một chút miệng, treo lên khỏe mắt. Nguyên lai ngài liền là một cái bán thổ đặc sản đó A Đoá Nhi im lặng trợn trắng mắt. Có thể làm cho ôn nhu Đoá Nhi lộ ra như thế một vẻ mặt, lão nhân này cũng coi là lợi hại. Xì gạo nỉ lão nhân hít mắt, cười nói ra, lão phu ngoại trừ là hiền giả bên ngoài, còn kiêm nhiệm bổn đảo hướng dẫn du lịch, thế nào, trong tay của ta cái này nhưng đều là đồ tốt đâu, tại địa phương khác mua không được nha, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hổ hền địa khu còn như thế một cái điểm du lịch, mà lại nơi này thậm chí liền ngay cả quán trọ đều không có, sợ là một năm cũng sẽ không đến mấy cái ngoại nhân. Di cạ vểnh vểnh lên miệng nhỏ, nhẹ giọng nói thầm lấy. Ta đã nói rồi, cái kia điêu khắc 10 phần hiện đại hóa tan nở dê đa lớn làm sao có thể là bổ kẻ bản, bên trong chứa một cái to lớn mà tà ác cổ đại bổ kẻ mẩn cái gì, đây đều là gạt người.